Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Nghèo du lịch. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm An tọa ở trên phi thuyền, tại phi chu phía trước nhất thì nhiều hai cái tiên hạc. Cái này hai cái tiên hạc tất cả đều là nguyên thần cảnh tu vi. Tại Trần Trầm hảo ngôn khuyên bảo phía dưới làm khổ lực, đem phi chu tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần không thôi. Chỉ bất quá cái này hai cái tiên hạc lúc này còn đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Lúc phi hành thời gian thỉnh thoảng liền thân mật cùng nhau. Kẻ sướng người họa, nhìn nằm ở phi chu trên đỉnh Sa Điêu Hôi Hôi bị thương rất nặng. Dù sao, nó là hoàng lê nhà cuối cùng một cái đường đường chính chính Sa Điêu. Không có cái khác Sa Điêu cùng nó phối đôi. Chủ thượng, cái này hai cái tiên hạc ngươi là từ đâu lấy được? Không có chủ nhân a. Trên phi thuyền, Xích Mục Kim Cương nhỏ giọng hỏi. Cũng khó trách hắn hỏi như vậy. Thật sự là trong đó cái kia công tiên hạc trên mình còn mang theo không ít màu hồng trang sức. Bình thường vô chủ yêu thú cũng sẽ không cho chính mình trang phục. Khả năng có a, ta trên đường nhặt, không thấy người khác. Trần Trầm thuận miệng trả lời. Xích Mục Kim Cương muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút không hỏi nhiều nữa. Tiểu Kim, ngươi nghe nói qua phi thăng giả sao? Trần Trầm hỏi, là phi thăng thượng giới tiên nhân sao? Nghe nói như thế, Trần Trầm trầm mặc lại. Giờ đây xem ra phi thăng giả số lượng là cực kỳ thưa thớt. Đến mức nguyên thần cảnh Xích Mục Kim Cương đều chưa nghe nói qua. Trong nháy mắt, Trần Trầm một đoàn người tại phi chu bên trên vượt qua 10 ngày. Hoàng Lê đã sớm quên đi phía trước phiền não, thỉnh thoảng liền thò đầu ra nhìn bốn phía. Chạy nửa tháng đường, phía dưới đã từ hoang mạc biến thành bùn đất. Không chỉ như thế, liền cả trong không khí linh khí cũng biến thành nồng nặc rất nhiều. Trên đường còn có thể thường xuyên gặp được một chút qua lại tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này tất cả đều thần sắc lạnh lùng, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Trần Trầm tản ra lấy chính mình thần thức. Trên con đường này thực ra hắn gặp được mấy lần tu sĩ tranh đấu, bất quá đều bị hắn sớm phát hiện, tiếp đó trốn tránh đi. Cũng không phải hắn sợ phiền phức, mà là ngại phiền toái. Phi hành nửa tháng này, hắn vẫn đúng là không phát hiện luyện hư trở lên cảnh giới tu sĩ. Lại qua nửa canh giờ, phi chu cuối cùng đạt tới cái thứ nhất mục đích, Vọng Giang Thành. So với Sa Phong Thành, cái này Vọng Giang Thành muốn lớn mấy lần không thôi. Nhìn đến phía dưới to lớn thành trì, vô luận là Xích Mục Kim Cương vẫn là Hoàng Lê hoặc là Ngô Đức, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ chấn kinh. Một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Xích Mục Kim Cương ngượng ngùng nói, chủ thượng, ta tại Sa Phong Thành toàn bộ thân gia đổi chiếc này phi chu. Còn lại một ít linh thạch đoạn đường này cũng bị phi chu tiêu hao hết. Dựa theo ta kế hoạch, chúng ta một đoàn người trước tiên cần phải tại nơi này Vọng Giang Thành dừng lại cái 1-2 năm. Chờ kiếm lời đủ lộ phí, tái xuất phát đi phía dưới một mục đích. Nghe nói như thế, Trần Trầm một mặt im lặng, không nghĩ tới hắn có một ngày phải luân lạc tới nghèo du lịch tình trạng. Vẫn phải bên làm công bên đi đường. Bên cạnh Ngô Đức cũng là hưng phấn nói, chủ thượng, cũng có phía trước trên đường nhặt những vật kia với tư cách tài chính khởi động. Ta cảm thấy không dùng đến 1-2 năm, chỉ bất quá muốn trước tìm cái bản địa đại lão bảo bọc chúng ta. Trần Trầm nghe vậy cũng không vội vã thổi nghiêu bước, đi tới cái này thượng giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, đối vật giá, đối thiên tài địa bảo, đối thế lực khắp nơi đều không hiểu rõ, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ăn cướp thỉnh thoảng ngược lại là có thể, nhưng thường xuyên ăn cướp khó tránh khỏi gặp được hậu trường cứng rắn. Phải biết giờ đây hắn cũng không có gì chỗ dựa, Vạn vừa gặp phải cái luyện hư trở lên cường giả khủng bố, hắn cũng phải chơi xong. Mấy người giao lệ phí vào thành, tìm một chỗ tiểu điếm đặt chân. Sau đó Trần trầm hướng mọi người nói, kiếm lời lộ phí chuyện lớn nhà riêng phần mình phát huy. Bất quá phải nhớ kỹ, đừng gây chuyện thị phi, phải khiêm tốn, có chuyện gì đưa tin cho ta. Hiểu chưa? Minh bạch. Mấy người cùng kêu lên đáp ứng. Vậy đi ha. Trần trầm vung tay lên, ba người giải tán lập tức. Cái kia hưng phấn dáng dấp không giống đi kiếm tiền, cũng như đi dạo phố. Nhìn xem ba người bóng lưng, Trần trầm cười nhạt một tiếng. Tuy là hắn có tự tin rất nhanh lấy tới không ít linh thạch, nhưng hắn thu là thủ hạ, là đồ đệ, cũng không phải tới cho bọn hắn làm bảo mẫu. Cho dù là bọn họ ba cái có thể kiếm được mấy ngàn linh thạch, cái kia tốt xấu cũng rèn luyện năng lực không phải. Đám ba người sau khi đi, Trần trầm cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Trong lòng hắn, biện pháp nhanh nhất đương nhiên là trực tiếp vận dụng vạn dặm truy tung, tìm kiếm cơ duyên, nhưng suy nghĩ một chút, liền bị hắn bác bỏ. Cái này phụ cận hoàn cảnh tuy là so xa phong thành tốt, nhưng cũng tốt có hạn, so hạ giới tứ đại tông môn cảnh vật chung quanh còn kém hơn một chút. Không đáng dùng lại lần nữa vạn dặm truy lùng. Hơn nữa hắn trần trầm, anh tuấn tiêu sái, luyện hư đỉnh phong tu vi, vô luận là dựa vào bề ngoài vẫn là dựa vào tu vi, đều có thể lăn lộn không tệ, chung quy không đến mức thoát ly hệ thống, liền trực tiếp chết đói a. Hừ, Trần trầm hừ lạnh một tiếng, rời đi tiểu điếm. Giờ đây niên đại này, nhặt tiền là không thể nhặt được, tu sĩ cũng không phải phàm nhân, chung quy không đến mức đem vật phẩm tùy thân mất đi. Hệ thống, phương viên 5.000 mét có đánh rơi linh thạch sao? Có, ký chủ hướng tây 3.200 mét dưới đại thụ có linh thạch tồn tại. Ngoặc kép, lại còn thật có. Trần trầm trong nội tâm chấn kinh, sau đó bất động thanh sắc hướng tây đi. Trên đường phố tu sĩ lui tới, so với ngoài thành tu sĩ, trong thành này tu sĩ thần tình trên mặt muốn hòa hoãn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Trần trầm liếc nhìn đến một khỏa cái cổ siêu vẹo cây, móc ra vạn hóa thần phong biến thành cái sẻng đào đào. Rất nhanh liền đào ra một cái đã nửa mục nát dương hòm. Xem ra chỉ sợ có mấy ngàn năm lịch sử, chủ nhân không phải quên cái dương này, hẳn là đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Mở ra xem, bên trong có 200 khối linh thạch trung phẩm, hẳn là một cái mua không nổi nhẫn chữ vật cấp thấp tu sĩ tiền riêng. Trần trầm đem 200 khối linh thạch trung phẩm bỏ vào chính mình trống rỗng trong nhẫn chữ vật. Tâm tình lập tức trở nên khá hơn. Đi tới cái này thượng giới, hắn rốt cục đã kiếm được món tiền đầu tiên. Tuy là chỉ có 200 khối linh thạch, lại để hắn đặc biệt an tâm. Đạo hữu, ngươi có thể nguyện vọng theo ta cùng đi. Quá nguy hiểm, Vương huynh, nghe ta một lời khuyên. Việc này chưa có lẫn vào. Bên tai truyền đến mỏng manh âm thanh. Trần trầm theo âm thanh đem thần thức dò xét ra ngoài. Rất nhanh liền phát hiện thành trì này bên trong có không ít tu sĩ chính giữa hướng về trong thành phương hướng tụ tập, mà bọn hắn thảo luận sự tình tựa hồ cùng cái gì chân linh hậu duệ có quan hệ. Trần trầm lập tức hứng thú. Chân linh loại vật này, hắn tại Sa Phong Thành nghe nói qua, là một loại cường đại yêu thú cách gọi. Tỉ như lục đậu là huyền vũ, nghiêm chỉnh mà nói liền là chân linh. Truyền văn tại Hãn Hải đại sa mạc bên trong liền có một cái chân linh, tên là Thiên Hạt, thực lực vô cùng kinh khủng. Mọi thứ gặp được tu sĩ, không một cái có thể may mắn còn sống sót. Theo dòng người phương hướng tiến lên, cũng không lâu lắm, Trần trầm liền đi tới trong thành một tòa thông cáo chiêu bài phía trước. Liếc mắt nhìn thông cáo chiêu bài, Trần trầm rất nhanh biết rõ ràng phát sinh cái gì. Nguyên lai tại nơi này Vọng Giang Thành phía đông một đầu đầm lầy bên trong xuất hiện một cái luyện hư kỳ chân linh hậu duệ. Đã qua một năm đã đánh chết không ít qua lại tu sĩ, khiến thương đạo đổi đường, để Vọng Giang Thành chịu tổn thất to lớn. Nguyên cớ thành chủ triệu tập trong thành cao thủ cùng nhau phía trước đi giải quyết cái kia chân linh hậu duệ. Mà cái gọi cao thủ thấp nhất ngưỡng cửa là nguyên thần cảnh đỉnh phong, chỉ là một đầu này liền để chung quanh tuyệt đại bộ phận vây xem tu sĩ chùn bước. Nếu là thành công, có thể hướng thành chủ nâng một cái yêu cầu. Điều kiện này không khỏi cũng quá tùy ý, Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa đi tới một nam một nữ hai cái tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận, đi tới thông cáo chiêu bài trước sau. Hai người chăm miệng một lời đối bên cạnh phủ thành chủ tu sĩ nói: "Mang ta đi phủ thành chủ." Vừa dứt lời, hai người lại trợn mắt nhìn nhau một hồi, sau đó đồng thời quay đầu lại. Chỗ không xa Trần Trầm thấy vậy cũng quay đầu lại. Hai người này không là người khác, đúng là hắn cướp tới cái kia hai cái tiên hạc chủ nhân. Không nghĩ tới ở đây vậy mà lại gặp được bọn hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN